Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Quỳnh, tôi biết rồi. Em đã mệt mỏi lâu vậy rồi. Em về nghỉ ngơi trước đi. Tôi vào với ông nội là được. Trước đây anh luôn cảm thấy thời gian rất dài. Luôn cảm thấy về nhà cũ vô cùng phiền phức nên không hề muốn trở về. Bây giờ anh lại thấy khó đối mặt với chuyện này. Anh Tuấn, tôi không mệt, tôi vào cùng anh. Nhan Nhã Quỳnh chưa từng thấy qua một Giang Anh Tuấn không có tinh thần như thế này. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Cô tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, cẩn thận dìu anh đi đến phòng bệnh. Khắp người ông cụ Giang cắm đầy kim tiêm, ống dẫn, sắc mặt ông nhợt nhạt nằm im trên giường. Hơi thở yếu ớt, vẻ mặt Giang Anh Tuấn nặng nề. Anh rút tay mình ra khỏi tay Nhan Nhã Quỳnh, bước đến ngồi bên giường chăm chú nhìn ông cụ Giang. Anh không nói lời nào nhưng vành mắt anh đỏ bừng lên. Lúc này Nhan Nhã Quỳnh cũng không bước lên làm phiền anh. Cô đi đến ghế sofa gần đấy ngồi xuống. Cô nghiêng người chống một tay lên đỡ đầu. Ngáp nhẹ một cái. Cô vốn dĩ muốn làm chỗ dựa cho người trước mắt kia. Thế nhưng không qua bao lâu cô đã nhắm mắt. Dần dần mất ý thức. Lúc trước do căng thẳng nên Nhan Nhã Quỳnh không hề cảm thấy buồn ngủ. Bây giờ cuộc phẫu thuật đã thành công rồi thì tinh thần cô cũng được thả lỏng. Cô dùng tay đỡ đầu. Dù tư thế vô cùng khó coi nhưng vẫn ngủ được ngay lập tức. Sắc trời dần dần tối lại. Giang Anh Tuấn vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Nhan Nhã Quỳnh bị một tiếng nói chuyện nhỏ đánh thức. Cô nhíu mày mở mắt ra thì thấy anh trai của mình đến. Lúc này anh trai cô đang nói chuyện liên quan đến công ty với Giang Anh Tuấn. Cô nghe không hiểu gì nên cũng không đi đến. Người Liễu Tường Minh gặp là Trần Hiền. Tuy rằng Trần Hiền bí mật đến đấy nhưng anh vẫn chắc chắn đó chính là anh ta và con cáo giả Liễu Tường Minh kia. Hai người kia nói chuyện ở thư phòng. Không cho bất kỳ ai vào trong. Người của chúng ta chỉ biết được đại khái rằng những giấy tờ trên mạng là do đối phương tung ra. Em phải cẩn thận, chú ý đề phòng Liễu Tường Minh. Gương mặt Giang Anh Tuấn hiện rõ sự giận dữ. Không ngờ Liễu Tường Minh lại làm việc cẩn thận đến vậy. Muốn giải quyết chuyện lần này e rằng không dễ. Có thể biết được chuyện Liễu Tường Minh và nhà họ Trần hợp tác với nhau đã là giúp em một ân tình lớn rồi. Anh đưa Nhã Quỳnh về trước đi. Nói với cô ấy hãy chờ em. Chờ em giải quyết xong mọi chuyện em sẽ đến xin lỗi cô ấy. Ban đầu vốn định yên lặng quan sát. Xem đám người kia muốn diễn trò gì. Nhưng đám người này đã không sợ chết thì anh sẽ dốc toàn lực chơi đùa với bọn họ. Chỉ mong đừng dễ dàng bị Di Ba Tê chết như thế. Được, nếu em đã nắm chắc mọi chuyện thì anh cũng không làm phiền em nữa. Thế nhưng, nếu Nhã Quỳnh có một chút không muốn nào đó hay em ép buộc con bé để anh biết thì anh sẽ không tha cho em đâu. Giang Anh Tuấn, em tự lo liệu đi. Lúc khó khăn nên giúp anh ta sẽ giúp hết mình. Nhưng nếu việc dính đến nguyên tắc của anh ta sẽ không dễ nói chuyện. Anh nói cái gì thế? Nhan Nhã Quỳnh đỏ bừng mặt. Cô càng nghe càng cảm thấy lạ. Cuối cùng TH ở dốc ngồi dậy. Xem ra anh không cần nói nữa. Em về nhà với anh. Đã muộn rồi. Nhan Kiến Định làm lơ Nhan Nhã Quỳnh. Anh ta lạnh nhạt nói. Em sẽ ở lại đây chăm sóc ông. Dù sao thì về nhà em cũng không làm gì. Anh và anh Tuấn về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai vẫn còn có việc phải làm. Cách chương.